Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chương 21, anh đang đợi em. Góc truyện audio.com. Chương 21, anh đang đợi em. Vivi không nhớ rằng ai đã nói một câu thế này. Tiêu Nại đứng ở nơi đâu, nơi đó lập tức biến thành phong cảnh, không chỉ do tướng mạo bên ngoài, mà còn do khí chất của chính anh. Hiểu Linh thấy đúng là cuộc đời luôn tràn ngập những điều đáng kinh ngạc. Ví như bây giờ, buổi tối trước hôm thi cấp 6, cô bỗng dưng bị Vivi kéo đi mua quần áo. Được thôi, tuy là do cô nói trước rằng, trước khi thi nên thả lỏng tinh thần không cần đọc sách nhưng Vivi cũng đừng phản ánh nhanh đến thế, lập tức hai mắt sáng rực lôi ngay cô ra những cửa hàng quần áo quanh trường chứ. Nhị Hỉ và Titi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Ăn cơm tối xong về phòng, Hiểu Linh và Vivi đều không có ở đó, sách vở lại vẫn nằm trên bàn, rõ ràng là không phải đi tự học. Nhị Hỉ bỗng thấy buồn chán, gửi tin nhắn hỏi Hiểu Linh đang ở đâu. Hiểu Linh nhanh chóng trả lời đang theo Vivi mua quần áo. Nhị Hỉ bị chấn động dữ dội, hỏi rõ là cửa hàng nào, kéo Titi đến đó để tham quan. Chạy đến cửa hàng đó, mở cửa ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Vivi bước ra từ phòng thay quần áo. Nhị Hỉ và Titi thoát chốc đờ ra ở cửa, chưa từng nhìn thấy một Vivi rực rỡ nổi bật đến thế. Mái tóc dài trước giờ vẫn được buộc lại nay đã xõa tung, dáng tóc uốn nhẹ tự nhiên, thả trên đôi vai trắng ngần. Mặc một bộ váy màu đỏ rượu chát dài đến đầu gối, cổ chữ V xinh đẹp để lộ hõm cổ nhỏ nhắn. Chất liệu vải của váy rất mỏng, ôm sát lấy thân người lượn theo những đường cong thân thể, vẽ ra một chiếc eo thon rất bắt mắt. Khẽ cử động một chút là gấu váy rợn sóng, đôi chân dài dưới lớp váy quyến rũ đến nỗi người ta không thể rời mắt đi được, chân mang một đôi cao gót pha lê mảnh mai, khiến đôi bàn chân đáng yêu sinh động hẳn. Cả người toát lên một ánh hào quang sáng rực, dung nhan yêu kiều khó tả, khiến cửa hàng nhỏ xíu này chợt lung linh hẳn lên. Trong phòng phút chốc lặng phắc, Hiểu Linh ngẩn ngơ một lúc mới nhìn thấy Nhị Hỉ và Titi, lập tức nói giọng kiêu hãnh. Thế nào, tớ giúp Vivi chọn đấy, có mắt thẩm mỹ đó chứ? Ngoặc kép, có mắt thẩm mỹ, đúng là có mắt thẩm mỹ, Nhị Hỉ đang định tán dương thì thấy Vivi đang đứng trước gương soi giờ giọng oán trách. Hiểu Linh, cậu không thể giúp tớ chọn bộ nào ra dáng con gái nhà lành tí được à? Ngoặc kép, Hiểu Linh, ngoặc kép, Nhị Hỉ, ngoặc kép, Titi, ngoặc kép, nhân viên cửa hàng thầm thổ huyết ing, chiếc váy này có chỗ nào mà không con gái nhà lành đâu. Dáng người cô quá bốc lửa, quá nhiều đường cong thì liên quan gì đến chiếc váy trong sáng đáng yêu của nhà chúng tôi chứ. Sau một lúc im lặng, Hiểu Linh tỏ vẻ bất lực quay người đi tiếp tục chọn quần áo, Nhị Hỉ bước vào cửa hàng hỏi Vivi. Sao lại nghĩ đến chuyện mua quần áo vậy? Ngoặc kép, Vivi, vì tớ phát hiện ra quần áo mua năm ngoái lạc hậu quá rồi. Ngoặc kép, Nhị Hỉ im bặt, chuyện này chẳng phải tớ đã nói với cậu từ lâu rồi sao, nhưng mấy hôm trước cậu còn mặc rất sung sướng nữa mà. Titi nói, vậy cậu cũng đâu cần hôm nay chui ra ngoài mua đồ đâu, ngày mai thi rồi. Ngoặc kép, hích Vivi ú ớ, chuyện gặp mặt nại hà cô vẫn chưa muốn nói ra bây giờ, thế là ậm ừ đáp. Chuyện đó, tối mai tớ có cuộc hẹn phỏng vấn. Ngoặc kép, cũng không phải lừa dối nhỉ, cuộc gặp mặt ngày mai ấy, là quan trọng cả đời cô mà. Nhị Hỉ nghe xong rất kinh ngạc, cậu muốn làm thêm lúc nghỉ hè à? Cái nơi nào mà biến thái, sếp đặt lịch hẹn vào tối thứ 6 đến thế cơ chứ, ngày mai thi xong đã là 5. Góc truyện audio.com, giờ 10 phút rồi, ngoặc kép, Vivi ấp úng, cái kẻ biến thái ấy, hình như là cô thì phải. Buổi chiều lúc Nại Hà đề nghị gặp mặt, tâm trạng của Vivi, nói thế nào nhỉ, giống như vừa nãy còn thấy bụng rất đói, bỗng dưng trên trời rớt xuống một miếng đùi gà vậy. Giật mình cũng có, vui mừng cũng có, lúng túng cũng có, căng thẳng hồi hộp cũng có nốt, thậm chí còn nghĩ ngợi lung tung rằng, Nại Hà hẹn gặp cô thật sự chỉ vì chuyện video clip đó thôi sao, có khi nào, đây chỉ là viện cớ. Nhưng hình như suy nghĩ này quá là tự sướng, Vivi lập tức nhét nó vào góc sâu cùng trong đầu mình. Hậu quả của bao nhiêu suy nghĩ đổ dồn lên đầu một lúc như vậy, khiến cho Vivi lúc ấy có phần đứng hình, lúc hồi âm cho Nại Hà đã vượt quá nửa phút, hơn nữa chỉ vẻn vẹn có một chữ được. Nại Hà dường như không hề để tâm đến sự chậm trễ của cô, nhận được câu trả lời chắc chắn rồi liền trực tiếp gửi đến cho Vivi cách thức liên lạc. Di động của huynh, 13XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hơn mấy phần so với lúc Nại Hà đề nghị gặp mặt nữa. Số di động của Nại Hà đó, cuối cùng, ngoài đời cũng đã thực sự dính líu đến nhau rồi. Vivi căng thẳng cầm bút lên ghi lại, viết xong mới sực nhớ lẽ ra mình cũng nên báo lại số di động mới phải, nhưng mà, bây giờ cô chưa có di động mà bằng. Di động của cô năm ngoái bị trộm mất rồi, sau đó Vivi nhận thấy những tháng ngày không có di động thật trong sáng thật thoải mái làm sao, vậy là không mua nữa. Thực ra học sinh thì có được mấy chuyện cần đến di động đâu, trong ký túc đều có bạn học, chuyện gì cũng có thể thông báo cho nhau biết được mà. Nhưng bây giờ, nếu không cho số di động, thì Nại Hà có nghĩ là cô không có thành ý không nhỉ? Vivi chần chừ một lúc rồi nói. Di động của muội bị trộm mất rồi, vẫn chưa mua dấu lớn o. Để thể hiện mình rất có thành ý muốn gặp mặt, Vivi chủ động hỏi. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Muội ở đại học A, phía ngoài vành Bắc Tứ, huynh cũng ở thành phố B chứ? Ngoặc kép, tuy chưa từng hỏi tường tận về nhau, nhưng trong lời trò chuyện cũng có vài gợi mở, Nại Hà chắc chắn cũng đoán ra cô đang ở thành phố B nên mới hẹn gặp cô chứ. Ừ, huynh ở đó. Nại Hà trả lời dứt khoát, huynh đến đại học A đón, khi nào muội rảnh. Ngoặc kép, Vivi bị chấn động bởi chữ đón của anh, đầu óc choáng váng nghĩ sao đáp đó. Ngày mai muội thi xong, sau 5 giờ rưỡi là rảnh rồi. Ngoặc kép, 6 giờ huynh đứng ở cổng đông đại học A đợi. Ngoặc kép, 5 giờ rưỡi đi, tiết kiệm để đỡ phải đợi thêm nửa tiếng đồng hồ, nghe như có vẻ Nại Hà rất thân thuộc đại học A thì phải, trong đầu mơ màng lướt qua ý nghĩ này, Vivi không nghĩ ngợi gì liền gõ dòng chữ 5 giờ rưỡi đi rồi, sau đó đờ ra cô có phải đang biểu hiện nóng ruột quá không, khóc. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, nhanh chóng định sẵn thời gian địa điểm xong, Vivi bỏ lại một câu, ngày mai đến lúc đó muội sẽ gọi di động cho huynh, muội có chuyện phải ao trước đây, rồi vội vã chạy mất, sau đó ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính, lúc sau lại bỏ ra trước tủ quần áo ngẩn ngơ. Kiểu con gái nhà lành đây, thử đi xem sao. Ngoặc kép, thấy Vivi ngốc nghếch trầm tư gì đó, Hiểu Linh bực tức vứt quần áo trong tay vào người cô. Thật là, mình thì đờ ra để cho cô phải động não, lại còn dám kén cá chọn canh, hứ. Vivi ủ rũ ôm đống quần áo bước vào phòng thay. Gocchuyenaudio.com, đồ, lúc sau mặc xong bước ra, Hiểu Linh ngắm nghía rồi thầm gật đầu. Lần này không phải là váy liền nữa, một chiếc áo trắng tay lỡ ôm sát eo, phối với chiếc váy ngắn in hoa màu xanh nước hồ nhã nhặn. Là hai thứ kiểu dáng và cách cắt may đều bình thường, nhưng mặc trên người Vivi lại có cảm giác tinh xảo, và lại màu xanh trắng như sắc trời khoảng khoát như thế quả là cũng giấu bớt vài phần xinh đẹp yêu kiều tự nhiên của Vivi. Tự Vivi cũng cảm thấy hài lòng, tuy không quen lắm với chiếc váy ngắn trên gối vài phân này, nhưng lúc mặc lên thì không vặn vẹo nhăn nhó nữa, rất tự nhiên phóng khoáng ra đứng trước gương. Tì Tì ngắm nghía Vivi trong gương, hỏi vẻ thăm dò. Vivi, có cần trịnh trọng thế không, chỉ là một cuộc hẹn gặp thôi mà chẳng phải cậu vẫn bảo phải dựa vào nội hàm đó sao? Ngoặc kép, Vivi thở dài ing, lần đầu tiên gặp mặt nội hàm chỉ là phù vân, loại vũ khí nặng như thế, hợp nhất là dùng làm tuyệt chiêu sát thủ. Ngoặc kép, nhị hỉ, giỏi thật, ngoặc kép, vừa nói đùa với bạn bè, vừa đánh giá mình từ đầu đến chân trong gương, Vivi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nghĩ một lúc ối, giày. Ngoặc kép, đôi giày trên chân vẫn là đôi sandal gót pha lê mảnh trước đó, cũng là đôi mà Hiểu Linh chọn giúp cô. Hiểu Linh nói, đôi này rất đẹp mà, mặc váy ngắn phải mang kiểu này mới đẹp. Ngoặc kép, Vivi lắc đầu, cao quá, ngoặc kép, người cô vốn đã cao 1m69 rồi, gót của đôi giày này cũng phải 7-8 phân, cộng thêm vào thế này thì cô đã lên tới khoảng 1m75 mất rồi. Lỡ như Nại Hà, không cao như thế thì phải làm sao? Dấu lớn o, đến lần này thì Vivi không làm phiền Hiểu Linh nữa, cô tự chọn một đôi sandal hơi có gót màu trắng để mang vào, nhận được sự đồng tình của bạn bè rồi, Vivi bắt đầu sát phạt giá tiền với nhân viên cửa hàng. Đằng sau lưng cô, nhị hỉ thì thầm, cái áo này, bảo thủ quá à, hai hàng cúc áo được cài chặt không để lộ cái gì. Hiểu Linh gật đầu, rất trong sáng sạch sẽ, rất hợp với Vivi, nếu hẹn phỏng vấn thì ra vẻ học sinh một chút cũng tốt. Ngoặc kép, nhị hỉ không nói gì nữa, trong lòng thầm gào thét, chẳng lẽ chỉ mình tớ thấy rằng chiếc áo này càng cài nút chặt càng quyến rũ gợi cảm hơn sao? Thế nào gọi là mỹ, cảm đoan trang nào? Chính thế này đây, chính thế này đây. Nhị hỉ thầm khóc than. Cuối cùng, Vivi mua ba thứ này với giá 200 tệ, ngày hôm sau mặc luôn để đi thi, vì hẹn lúc 5 giờ rưỡi nên thi xong sẽ không có thời gian về phòng để thay đồ. Kết quả là, khiến một đám người ở phòng thi sững sờ. Thực ra Vivi ăn vận cũng rất bình thường, nhưng mọi ngày cô rất hiếm khi mặc váy. Cũng chẳng phải bài trừ gì nó, chỉ vì giảng đường cách xa ký túc xá, mặc váy không tiện để đạp xe mà thôi. Vậy nên hôm nay bất quá chỉ thay đổi trang phục một chút thế mà đã làm rơi biết bao cặp mắt. Vivi trước giờ được nhìn quen rồi, nhưng hôm nay cũng cảm thấy có phần ngại ngùng, cũng may giờ thi đã bắt đầu rất nhanh để cô giải thoát khỏi trạng thái lúng túng này. Kỳ thi cấp 6 thuận lợi khác thường, giữa đề có một đoạn đọc hiểu rất giống đoạn văn mà gần đây Vivi tình cờ xem được trên một tờ báo tiếng Anh, điều này giúp Vivi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, làm xong toàn bộ lại kiểm tra kỹ một lượt theo thói quen, thế mà vẫn chưa đến 5 giờ 10 phút. Vậy là Vivi liền nhìn đáp án chơi trò trắc nghiệm IQ, tâm trạng tĩnh lặng vì thi dần dần bắt đầu không an phận, hành hạ vài phút sau, Vi. Góc truyện audio.com, Vi quả quyết đứng dậy, nộp bài sớm cho xong. Bước ra khỏi phòng thi, Vivi thở ra một hơi dài thoải mái. Thời gian mỗi lúc một gần, sắp 5 giờ rưỡi rồi, Nại Hà chắc đã trên đường đến Đại học A rồi nhỉ, bây giờ anh có căng thẳng như cô không? Bước trên con đường trong trường rộng lớn thưa vắng, bước chân Vivi lúc lại nhanh hơn, khi thì chậm hẳn, giống như tâm trạng của cô vậy, lúc thì bình thản, lúc lại bất an. Trong tay nắm chặt mảnh giấy ghi số điện thoại của Nại Hà, thực tế thì cô đã nhớ rất rõ rồi, nhưng sợ trí nhớ sai sót lại tìm không ra Nại Hà. Nơi thi của Vivi khá gần với cổng đông, đi được khoảng 10 phút thì cổng đông đã hiện ra thấp thoáng. Biết rõ rằng Nại Hà chắc vẫn chưa đến, song Vivi vẫn cố đưa mắt tìm kiếm từ xa. Kỳ thi vẫn chưa kết thúc nên quanh cổng đông không có nhiều người, chỉ lác đác vài người ra vào, Vivi chưa nhìn thấy dáng ai giống Nại Hà, nhưng lại thấy ngay nhân vật trong truyền thuyết. Tiêu Nại, người đứng dưới gốc liễu bên ngoài cổng ấy là Tiêu Nại ư? Vivi không nhịn được lại liếc thêm lần nữa. Gốc liễu ngoài cổng đông rất đẹp, cành lá xanh biếc buông rủ, mềm mại phất phơ tịch dương xiên xiên, người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đứng lặng ở dưới tán cây, xa quá, nên Vivi chỉ nhìn rõ mái tóc đen như mun của anh. Nhưng, đúng là Tiêu Nại rồi. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Xem ra anh cũng có vẻ đang đợi ai đó. Ai mà có mặt mũi nào bắt Tiêu Nại đại thần đợi như thế? Trong đầu nghĩ như vậy, Vivi tự động rẽ sang một bên khác của cổng trường, cô chẳng có can đảm đứng cùng với Tiêu Nại. Sau đó đi được vài bước cô mới phát hiện ra phía bên kia ở ngoài cổng đông đã có một chiếc xe du lịch to dừng chặn ở đó. Ôi, chẳng còn cách nào khác đành phải tiếp tục tiến về phía Tiêu Nại đang đứng thôi, nhưng vào đúng lúc này Tiêu Nại lại như có linh cảm gì đó bèn đưa mắt nhìn về phía cô. Bước chân Vivi khựng lại tầm nhìn đúng lúc chạm vào ánh mắt trong sáng của anh. Vivi không nhớ rằng ai đã nói một câu thế này, Tiêu Nại đứng ở nơi đâu, nơi đó lập tức biến thành phong cảnh, không chỉ do tướng mạo bên ngoài, mà còn do khí chất của chính anh. Lúc này đúng là như thế, Tiêu Nại chỉ đứng lặng lẽ ở đó, nhưng không khí thoáng chốc đã khác hẳn, phảng phất sự ưu nhã xa vời cách biệt với trần thế. Trong mơ màng, Vivi tưởng như cảnh này mình đã nhìn thấy rồi. Gốc liễu gió nhẹ phất qua, người con trai phóng khoáng ưu tú như trúc xanh, tư thế đợi chờ trầm tĩnh, nhìn thấy ở đâu nhỉ? Vivi mơ hồ nghĩ ngợi, lúng túng nhìn sang nơi khác cúi đầu xuống, nhưng luôn cảm thấy không nhịn được lại ngẩng lên. Thế là, lại lần nữa đối diện với ánh mắt của Tiêu Nại. Anh vẫn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trong vắt mà chuyên chú, gần như khiến Vivi có ảo giác rằng anh đang đợi cô đến gần. Nhưng sao lại thế được? Vivi không dám tự kiêu như thế. Nhưng sao anh cứ nhìn cô hoài vậy? Chẳng lẽ Tiêu Đại Thần từng gặp cô? Biết cô cũng là sinh viên khoa công nghệ thông tin, nên mới nhìn cô thêm nữa. Ừ, suy nghĩ này khá hợp lý, vậy có cần đến chào hỏi anh không, dù gì cũng là sư huynh cùng một khoa mà. Nhưng, có khi nào bị cho là cố tình bắt chuyện không? Dấu lớn o, bước chân Vivi ngập ngừng hẳn, nhưng chậm rãi, vẫn đến rất gần. Rốt cuộc không có sức đề kháng với áp lực bị nhìn chăm chú một khoảng thời gian dài như vậy, chuẩn bị sẵn tâm lý bị hỏi lại. Góc truyện audio.com, bạn là ai? Vivi dừng lại, lấy hết dũng khí chào hỏi. Tiêu sư huynh, trùng hợp quá, ngoặc kép, 1 giây, 2 giây, 3 giây, không lời đáp lại, Vivi im lặng cúi đầu trong lòng ngượng ngùng cực độ, nghĩ bụng sao mình lại yếu thế, cứ bước thẳng qua là được rồi, chào hỏi cái gì cơ chứ, bây giờ bị đóng băng rồi đây này. Hay là, lặng lẽ chuồn đi, vừa nghĩ lung tung như thế, Vivi không kiềm được bèn ngẩng đầu lên nhìn anh, lại nhìn thấy Tiêu Nại khóe môi dần dần cong lên, đôi đồng tử đen nhánh đang nhìn thẳng vào cô lại như ẩn giấu một nét cười phảng phất. Sau đó Vivi nghe thấy giọng nói của anh, không trùng hợp, giọng nói rõ ràng ngắn gọn lướt qua bên tai cô, anh đang đợi em. Cách chương.